Chương 1325, mệnh cách có thua thiệt. Một trận chiến công thành. Đông đảo Đông Thắng Chí Tôn nhao nhao đi lên chào. Lần này không còn là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thân phận, mà là hắn bản thân thực lực cho phép. Không nói khoa trương chút nào, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc liền là Đông Thắng đệ nhất thế giới cao thủ. Chúng Chí Tôn mặc dù quyền cao chức trọng, tâm cao khí ngạo, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào, đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn nhưng không có sĩ diện lực lượng, tất nhiên là liền đường cảm kích. Tiểu sư đệ, những năm này ngươi đi nơi nào, ngắn ngủi mấy chục năm, lại đuổi kịp người bên ngoài mấy chục ngàn năm, nhất định ăn thật nhiều đau khổ a. Đợi đến đám người đều nói xong, Tinh La Tiên Tử mới cảm khái hỏi đường. Cái này hỏi một chút, lập tức khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Bọn hắn cũng rất muốn biết đường, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể thành cứ như vậy kỳ tích. Ta phiêu nhập hư không vô tận, tiến nhập sinh tử vô vọng động, về sau đi thiên ngoại chi địa. Thạch Tiểu Nhạc ngắn gọn tự thuật trải qua, cũng đã nghe được tất cả mọi người tâm đãng thần trì. Kỳ vĩ đạo Lâm Sơn, cường đại thủ quan người, quy tắc càng toàn diện thiên ngoại chi địa, còn có Thạch Tiểu Nhạc kém chút bị đánh gây đột phá, cùng sau khi đột phá giết ngược lại khi đến đường cùng cái này từng kiện sự tình, đều để đám người cảm xúc chập trùng, khó mà chấn định. Ngoại nhân chỉ biết đường hâm mộ Thạch Tiểu Nhạc truyền kỳ kinh lịch, chỗ nào muốn qua, đổi thành bọn hắn, chỉ sợ liền cơ bản nhất nan quan đều qua không dậy nổi. Dù cho là ở đây Chí Tôn, thay vào Thạch Tiểu Nhạc, đều chỉ có thế sinh ra kém xa tít tắp cảm giác, cho nên hắn cường đại. Ngoại trừ Vu Tôn ba người, cái khác Chí Tôn vậy đều có tổn thương, Thạch Tiểu Nhạc không muốn làm trễ nải thời gian, liền đưa ra riêng phần mi nhờ tu chỉnh. Đám người từng cái đồng ý trong ngắn hạn tấp nập vận dụng sinh tử đại đường, đối Thạch Tiểu Nhạc gánh vác cực điểm, linh hồn thể có loại chống đỡ chướng cảm giác, tạm thời không có khả năng giúp những người khác chữa thương. Các loại điều chỉnh xong, ngược lại là có thể thích hợp xuất thủ. Chúng Chí Tôn vừa đi, lập tức liền có một đám người không thể chờ đợi được địa đi tới, nhìn qua bọn hắn khuôn mặt, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên hiếm thấy kích động cùng thân thiết. Đối diện đám người này, cũng bởi vì đủ loại cảm xúc, không nói gì, trang diện nhất thời có chút tiến tĩnh. Làm sao, Lão Thạch, trở thành Chí Tôn liền không biết chúng ta sao vẫn là một bộ kim y hề. Tuấn Vi bất phàm mục lăng lên trước nhất trước, một quyền hung hăng lôi tại Thạch Tiểu Nhạc ngực. Làm sao có thể, chỉ là trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem mục lăng, chân thành tha thiết ánh mắt, lệ mục lăng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lo toan nhất lo đều tán đi, ha ha cười to. Một thanh gờ ôm lấy Thạch Tiểu Nhạc, trung điệp nói, Lao Thạch, có thế gặp lại ngươi thật tốt, ta cũng vậy, thật cao hứng lại nhìn thấy các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Trương Hướng Phong. Vị này sinh tử chi giao vẫn như cũ là một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng cùng đi qua không có quá nhiều biến hóa, chỉ là trên môi lưu lại một sợi râu ria, lộ ra càng thêm thành thục cổ trọng. Đối đầu Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, Trương Hướng Phong đột nhiên một cười, ta nhưng sẽ không lên trước ôm ngươi. Ta chỉ ôm lão bà của ta. Đang khi nói chuyện, âm thầm lấy công lực bốc hơi trong mắt mơ hồ. Ở trong mắt Trương Hướng Phong, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cùng đi qua khác biệt. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù trong nóng ngoài lạnh, nhưng luôn luôn kiêu ngạo địa đem tình cảm giấu đi, không khiến người ta biết đường. Bây giờ gặp lại, Trương Hướng Phong có thế từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, nhìn thấy xuất phát từ nội tâm ấm áp cùng quan tâm, chính là phần này tình cảm, để Trương Hướng Phong đều kém chút thất thố. Dạng này Thạch Tiểu Nhạc, có thể nào không khiến người ta dẫn vì bạn tri kỷ. Trương Hướng Phong bên cạnh, là một bộ màu đo cẩm y quy chi hành, đã từng văn danh thiên hạ Mỹ Nam Tử, bây giờ nhiều hơn một phần hoàng giả mới có uy nghi, nhưng loại này uy nghi lại chỉ châm đối với những khác người. Quy chi hành cười nói, Thạch Huynh, hoan nên trở về. Ánh mắt lại chuyển, rơi vào một tên y phục màu cam nữ tử trên thân. Nàng này cao chừng 1m75. Bả vai so cô gái tầm thường hơi rộng, khỏe mắt thượng thiêu, mỹ lệ bên trong mang theo một loại tư thế hiên ngang bá đạo chi khí, không phải Đoan Mục Khả Nhân là ai. Đoan Mục Khả Nhân che giấu trong mắt dị sắc, lạnh lùng nói, về đến Vư A Lu Cờ, về sau, không lo tìm không thấy cơ hội cùng ngươi so tài. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được một người, cái kia mời Đoan Mục Trang chủ thủ hạ lưu tình. Còn có Hoa Giật Vân, Huyễn Lan Lâu Chu, Mục Thiên Cơ, Tân Trục Lưu. Hàng Nghiêm Pháp, Cửu Hận Thiên, Thích Viễn Trinh bọn người, lấy riêng phần mi nhờ phương thức tiến lên cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngựa không ngừng, vui vẻ hòa thuận. Đợi đến người cùng thế hệ vật gặp xong, Trương Hướng Phong lông mày dương lên, uống nói, quân nhi, các loại là chuyện gì xảy ra, còn không mau đi lên gặp qua Thạch Thúc Thúc. Trương Ngộng Quân thè lưỡi, cùng mấy tên khí chất bất phàm nam nữ trẻ tuổi liếc nhau, rốt cục chuyển động bước chân, đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước người ba bước xa, hành lễ hô to, Thạch Thúc Thúc tốt mấy người từ nhỏ mưa dầm thấm đất, về sau sông sáo giang hồ, lại lúc nào cũng nghe nói Thạch Tiểu Nhạc truyền kỳ. Khó tránh khỏi đối vị này lạ lẫm Thạch Thúc Thúc tràn ngập hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ. Nhất là lần này, tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đại phát thần uy, sáng tạo ra một cái vĩnh truyền hậu thế thần thoại, càng là triệt để trở thành hắn người sùng bái. Bọn hắn đã sớm muốn nói chuyện với Thạch Tiểu Nhạc, làm sao Thạch Tiểu Nhạc trên thân khí chẳng quá cường đại, tăng thêm phụ thân các thúc bá cản tại phía trước, lúc này mới yên tĩnh đợi ở một bên. Trương Ngộng Quân ngẩng đầu, lấy nữ tính ánh mắt, vụng trộm thưởng thức Thạch Thúc Thúc. Lại nhìn phía sau người nào đó, quay đầu hỏi, Thạch Thúc Thúc, ngươi thật trở thành trí tôn tại quy chi hành giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên biết nói Trương Ngọc Quân, gặp nàng dáng người thức tha, mọc ra cư cờ rô nở dê mẹ mặt trái xoan, ngũ quan hết sức tinh xảo động lòng người, liền cười nói, nghe nói ngươi đã là hư nguyên cảnh tu vi, so năm đó Trương Huynh còn lợi hại hơn một điểm. Trương Ngọc Quân cũng không sợ sinh, gặp Thạch Thúc Thúc trên mặt tán thưởng, vui sướng trong lòng muôn phần, vội vàng nói, so cha cường một điểm, bất quá cùng Thạch Thúc Thúc ngươi so ra, liền kém quá nhiều. Quy chi hành bọn người đều ở trong tối cười. Cái nha đầu này từ nhỏ đã cả gan làm loạn, nhìn xem ôn nhu như tiên, kỳ thật tính tình so nam nhân còn dã, liền Trương Hướng Phong đều không quản được nàng, ngược lại là tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt phá lệ khiêm tốn. Thạch Tiểu Nhạc lại cùng mấy vị khác người trẻ tuổi nói chuyện, làm bọn hắn kích động khó đè nén. Trong đó có Ngưu Đại Lực chi tử Ngưu Tranh, Uy Nam Nhạn chi tử về đông đến, Ngải Văn Hồng chi nữ Ngải Tiểu Tử, Dương Phong chi tử Dương Đình các loại. Bọn hắn phụ mẫu mặc dù tư chất đều có cao thấp, tại Cửu Huyền Sơn đảm nhiệm chức vị vậy không giống nhau dạng, nhưng ở Chu Linh điều hành an bài xuống, từ nhỏ đã cùng nhau đùa giỡn, tình cảm rất muốn tốt. Đây cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn đến, trong lòng không khỏi thầm khen Chu Linh thận trọng. Đột nhiên ở giữa, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía một vị khác chậm chạp không có tiến lên áo trắng thiếu niên. Kẻ này còn cao hơn Thạch Tiểu Nhạc nửa tấc, thẳng tắp như tùng, chỉ là thân hình hình dáng, đã tiêu sái đến cực điểm. Cái kia trương đủ để khuynh đảo thiên hạ nữ tử tuấn mỹ trên mặt, lúc này chính mang theo một loại nào đó mong đợi cùng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Hắn cũng là duy nhất không có tiến lên người. Đám người không hiểu an tĩnh lại. Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc cuồn cuộn. Trước mắt hiện ra năm đó phân biệt một màn. Mình đem cái này chỉ có 5 tuổi con trai, giấu tại sơn động, khi đó giang hồ phân loạn, hắn còn như vậy nhỏ, lại muốn mình trở về Cửu Huyền Sơn, tất nhiên ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Thạch Tiểu Nhạc một trận ấy nấy, nhìn qua áo trắng thiếu niên thở dài, không lo, ngươi trưởng thành. Một tiếng không lo, lệnh Thạch Vô Ưu tiếng lòng rung động. Ngươi bây giờ thực lực, càng hơn vi phụ năm đó, quả nhiên không có giáo vi phụ thất vọng. Vì đạt tới cái này thành tựu, ngươi nhất định bỏ ra rất nhiều nỗ lực à, là vì cha có lỗi với ngươi. Thạch Tiểu Nhạc gáy náy đường. Thạch Vô Ưu đóng chặt lại con mắt, không cho nước mắt chảy xuống. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm khổ tu, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh ngộng, hắn cam cùng cô độc làm bạn, thường thường luyện kiếm luyện đến cánh tay thoát lực, muốn đổi về, bất quá là phụ thân một câu tán thưởng, một cái tự hào ánh mắt, nói cho hắn biết, mình không để cho hắn thất vọng. Bây giờ cái này như thiên thần hạ phàm nam tử, thật khởi tử hoàn sinh, cũng chính miệng nói ra dạng này một đoạn văn, Thạch Vô Ưu chỉ cảm thấy đi qua thống khổ, áp lực, khó qua, hết thể có tốt nhất hồi báo. Lấy công lực sấy khô nước mắt, Thạch Vô Ưu từng bước một đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to, cha hài tử, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thụ hắn vừa quỳ, đem đỡ dậy, cẩn thận chu đáo con trai một hồi lâu, hài lòng gật đầu. Lúc này mới dắt qua một bên có chút khiếp đảm Diêu Vũ Hiên, sờ sờ đầu hắn, đối Thạch Vô Ưu nói, đây là vi phụ mới thu đệ tử, cũng là ngươi tứ sư đệ, sau này ngươi muốn tốt tốt đại hắn. Thạch Vô Ưu nhìn về phía Diêu Vũ Hiên, trong mắt kinh hãi lóe lên liền biến mất, cười nói, tứ sư đệ. Diêu Vũ Hiên nhìn xem sư phó, lại nhìn chung quanh một chút đối với hắn ném lấy thiện ý ánh mắt đám người, trong lòng cũng an định lại, tại Thạch Tiểu Nhạc ra hiệu dưới. Phân biệt cùng Cửu Hận Thiên, Thích Viễn Trinh, Thạch Vô Ưu chào. Đám người lại là tốt một phen hàn huyên, lúc này mới quay trở về Cửu Huyền Phủ. Cựu Huyền phủ hậu viện. Thạch Tiểu Nhạc vốn định cảm kích Thủy Linh binh nhiều năm trông nom chi tình, nhưng vừa nhìn thấy đối phương, trong lòng chính là nhảy một cái, sắc mặt biến đổi lớn. Thủy cô nương, thân thể ngươi Thủy Linh binh suy yếu cười nói, Thạch huynh không cần phải lo lắng, mọi người có mọi người duyên phận. Nàng trống rông ánh mắt, rất ảm đạm, khuôn mặt vậy so với lúc trước tái nhợt không biết bao nhiêu, cơ hồ giống như là không có huyết sắc băng mỹ nhân. Không để ý chống đỡ chướng linh hồn thể, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng câu thông sinh tử đại đường, đem sinh chi tinh khí rót vào Thủy Linh binh trong cơ thể, nhưng để hắn giật mình là, sinh chi tinh khí lại không có dừng lại, lại từ Thủy Linh binh trong cơ thể tràn ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc nhiều phiên nếm thử, nhưng vô luận dùng biện pháp gì, Thủy Trung không cách nào lưu lại sinh chi tinh khí, cuối cùng, phản gây đến sắc mặt mình trắng bệnh, náo hải căng đau. Thủy Linh binh lạnh nhạt nói, Thạch huynh, đừng lại thử. Thủy Linh binh cũng không phải là sinh cơ có thua thiệt, mà là mệnh cách có thua thiệt, vô thượng đại đạo không cách nào chữa trị. Làm sao mới có thể trị tốt ngươi? Thạch Tiểu Nhạc vội hỏi. Lấy hắn nhãn lực, cơ hồ có thế kết luận, nếu là trễ trị liệu, Thủy Linh binh sống bất quá một tháng. Thủy Linh binh yên nhiên một cười, mệnh cách vì vũ trụ tiên thiên chi định số, vì quy tắc gốc dễ, không thể sửa đổi, Thạch huynh không cần nhiều hơn hao tâm tổn trí. Nàng vốn là gầy yếu, lúc này càng là lung lay sắp đổ, dựa vào vách tường mà ngồi, mới miễn cưỡng không để cho mình ngã sắp xuống. Thạch Tiểu Nhạc bật thốt lên nói, ta nhớ được năm đó ngươi từng nói qua, thể tuyệt không rời đi sân thượng sườn núi, nhưng mà ngươi tại hơn 50 năm trước xuống núi, là không phải là vì giúp ta mới Thạch huynh sinh tử tự có thiên mệnh, coi như không có ngươi, Thủy Linh binh cũng vô pháp trường sinh bất tử, sớm một ngày cùng muộn một ngày, có gì khác biệt ta nên cảm tạ ngươi, để cho ta có một mục tiêu, cái này hơn 50 năm, cực kỳ đặc sắc. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.